Chiến thần bất bại, chương 3572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tia sáng kỳ dị rực rỡ chói mắt, gần như chiếu sáng cả nửa bầu trời đêm. Tư Mã Lôi liếc mắt về phía Tư Mã Tư, thấy trong thời gian ngắn Tư Mã Tư còn không tới mức thua thảm hại, lúc này mới quay lại nhìn Tiêu Chính và Tư Mã Lôi khẽ mở lòng bàn tay. Kiếm Trảm Thiên lập tức rút ngắn lại thành một cây kiếm nhỏ chỉ dài 3 tấc, bay về trong lòng bàn tay Tư Mã Lôi. Đất trời huyền kiếp, chém trời diệt đất, miệng Tư Mã Lôi lẩm bẩm đọc một câu khẩu quyết chân ngôn. Cùng với chân ngôn kia, giữa bầu trời, có một lực vô hình tượng như sinh ra từ hư không, từng lớp một giống như gợn sóng trên mặt nước, hội tụ tới bảo kiếm 3 tấc trong lòng bàn tay hắn. Thấy vậy, Khổng Tề Thiên trợn to mắt, không dám tin nhìn về phía Tư Mã Lôi. Đây là Hạo Thiên chân ngôn chỉ có giới thần tiên trong truyền thuyết mới có thể sử dụng. Hạo Thiên chân ngôn khác với trận pháp, nếu cố so sánh hai thứ với nhau, vậy thì Hạo Thiên chân ngôn tương đương với sự tồn tại giống như tiên pháp. Mà trận pháp tối đa cũng chỉ có thể xem như tay đấm chân đá bình thường. Giữa hai thứ có sự khác biệt như trời và vực, uy lực lại càng không thể so sánh được. Sao cậu có thể dùng Hạo Thiên chân ngôn? Khổng Tề Thiên nuốt nước bọt, căng thẳng nói, dựa vào tu vi 5 lần luân hồi của ông ta, cũng không dùng được Hạo Thiên chân ngôn mà Tư Mã Lôi đã thuộc lòng rồi. Có điều, đáp lại ông ta chỉ có nụ cười khinh miệt của Tư Mã Lôi. 5 lần luân hồi thì thế nào? Có một số việc phải dựa vào nhận thức, chăm chỉ có thể bù đắp là lời nói dối kinh điển nhất trên thế giới này. Cũng giống như chênh lệch giữa một thiên tài toán học và một người bình thường, bất kể người bình thường này cố gắng thế nào, cũng không thể đạt tới trình độ cao như thiên tài toán học. Mà Tư Mã Lôi là thiên tài toán học này, nếu so sánh thì Khổng Tề Thiên chính là người bình thường kia. Đang khi thiên địa lực tầng tầng lớp lớp như mặt nước gợn sóng, hội tụ đến thanh bảo kiếm dài 3 tấc kia, rất nhanh sẽ xuất hiện một thanh kiếm Trảm Thiên chân chính, nỗi khiếp sợ của Khổng Tề Thiên đã đạt đến đỉnh điểm. Mặc dù theo ông ta thấy, thực lực của Tư Mã Lôi đủ để nghiền nát Tiêu Chính Văn, tạm thời xem như là một chuyện tốt đối với ông ta. Nhưng nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng tương lai nhất định sẽ đánh một trận. Đến lúc đó, Tư Mã Lôi cũng sẽ trở thành mối họa lớn nhất của nhà họ Khổng. Quả thực Hạo Thiên chân ngôn quá đáng sợ, tương truyền đây là một loại chân ngôn giữa đất trời lúc đất trời mới tạo thành, hễ là người nắm giữ loại chân ngôn này, đều có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trời đất. Không ai có thể mạnh mẽ như thế, làm sao một mình chống lại đất trời. Đó là sức mạnh đủ để hủy diệt hết thảy thế gian này. Cách chương.